Trường tình nữ thượng nữ hạ, chương 60, là tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi Tạ Khinh Dung bắt đầu chậm rãi đáp lại Mộc Hãn, cái xúc giác mềm mại thơm tho này xa lạ với Tạ Khinh Dung, cảm giác rất kỳ diệu. Tay Tạ Khinh Dung bất chi bất giác vòng lên cổ Mộc Hãn, khiến nụ hôn này sâu hơn. Mộc Hãn sợ bản thân tiến quá nhanh khiến cho Tạ Khinh Dung phản cảm, cho nên ngoại trừ hôn ở ngoài thì không làm cái gì thân mật hơn. Mộc Hãn nghĩ chỉ cần hôn Tạ Khinh Dung thôi cũng đã thấy rất hạnh phúc, một cái hôn có thể làm cho Mộc Hãn cực kỳ thỏa mãn. Mộc Hãn như muốn thu hồi vốn qua một nụ hôn, luyến tiếc không rời Tạ Khinh Dung. Cũng không biết hôn bao lâu, thẳng đến khi Tạ Khinh Dung có chút khó thở, nàng mới không tình nguyện mà buông Tạ Khinh Dung ra, sau đó ôm Tạ Khinh Dung vào lòng, trong tim ngọt ngào đến như sắp nở hoa, nàng rốt cục có thể không cần lén lút hôn Dung Dung nữa. Mộc Hãn nghĩ đến đây lại thấy bản thân là khổ tận cam lai, lại tiếp tục giải những nụ hôn vụn vặt lên mặt Tạ Khinh Dung. Cảm giác Mộc Hãn ôm mình vào ngực giống như mình được nàng giữ trong lòng bàn tay che chở. Làm tình nhân, nàng và Mộc Hãn tựa hồ càng thân mật hơn, mà Mộc Hãn tựa hồ cũng càng ôn nhu hơn. Tạ Khinh Dung phát hiện, hóa ra từ bằng hữu chuyển thành tình nhân cũng không khó khăn như mình nghĩ, chỉ ít nàng rất thích cảm giác thân mật nhưng cũng không nhiệt tình quá phận này. Ngay lúc Mộc Hãn hưởng thụ ôn nhu không dễ có này thì điện thoại của Tạ Khinh Dung vang lên, là Kim Linh gọi tới. Tạ Khinh Dung không để ý tới Mộc Hãn đang bất mãn mà tiếp máy. Mộc Hãn há miệng, hiện tại nàng một chút cũng không thích người khác quấy rối thế giới hai người của mình và Dung Dung. Dung Dung, cô và Trang Ỷ Mộng tìm được Mộc Hãn rồi sao? Trang Ỷ Mộng ở cùng một chỗ với cô sao? Ngữ khí của Kim Linh có chút lo lắng, điện thoại của Trang Ỷ Mộng tắt máy, điện thoại của Tạ Khinh Dung sáng sớm cũng tắt máy, vất vả lắm của Tạ Khinh Dung mới khởi động, rốt cục có thể kết nối. Kim Linh phát hiện bản thân có chút lo lắng cho Trang Ỷ Mộng. Tìm được rồi, hiện tại tôi ở cùng Mộc Hãn, ngày mai có thể đi làm lại, Trang Ỷ Mộng tối qua tìm được Mộc Hãn thì rời khỏi. Tạ Khinh Dung thành thực trả lời, cô hỏi Mộc Hãn xem có biết Trang Ỷ Mộng hiện tại ở đâu không? Hiện tại tôi không tìm thấy cô ta. Kim Linh vừa nghe liền biết đồ ngốc Trang Ỷ Mộng kia lại làm giá đỡ cho người ta. Tạ Khinh Dung hỏi Mộc Hãn bên cạnh, Mộc Hãn lắc đầu, tâm tư của nàng đều trên người Dung Dung, Trang Ỷ Mộng đi đâu, nàng không quan tâm. Kim Linh không tìm được câu trả lời, không thể làm gì khác ngoài tắt điện thoại, nàng thật có chút lo lắng cho Trang Ỷ Mộng, một người cuồng công việc lại xin nghỉ phép, thật kỳ lạ. Tạ Khinh Dung ngắt điện thoại, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhìn Mộc Hãn bên cạnh cũng không quá để ý, trong lòng nghĩ Mộc Hãn thật thờ ơ quá lãnh khốc. Cậu không lo lắng cho Trang Ỷ Mộng sao? Tạ Khinh Dung nhướn mi hỏi, chị ấy là một phụ nữ trưởng thành, sẽ không làm chuyện điên rồ, huống hồ chúng ta chia tay đã lâu, muốn tự sát thì đã làm, mình đoán sau khi nàng thấy chúng ta ở cùng một chỗ thì sẽ chết tâm với mình, chắc chỉ là tìm một chỗ điều tiết cảm xúc bản thân một chút. Mộc Hãn nghĩ mình hiểu Trang Ỷ Mộng chắc không xảy ra chuyện gì nên cũng không đặc biệt lo lắng. Lúc không tìm thấy cậu, nàng còn sốt ruột hơn mình, nàng đối xử với cậu rất tốt, đáng tiếc lần này tới lần khác gặp phải bạch nhãn lang như cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Khinh Dung biết tình cảm đối với Mộc Hãn của mình chưa bằng Trang Ỷ Mộng, tuy rằng nàng và Trang Ỷ Mộng hiện tại có chút giống với quan hệ tình địch thế nhưng Tạ Khinh Dung rất thưởng thức Trang Ỷ Mộng, biểu hiện yêu đương của Trang Ỷ Mộng phải tốt hơn rất nhiều so với Mộc Hãn năm đó, tuy quan hệ cũ giữa Trang Ỷ Mộng và Mộc Hãn làm cho Tạ Khinh Dung không hài lòng. Chị ấy gặp gỡ mình, xác thực bất hạnh. Mộc Hãn đối với Trang Ỷ Mộng cũng không phải không có hổ thẹn, tuy rằng ngay từ đầu đã nhắc nhở Trang Ỷ Mộng rằng mình ở cùng một chỗ với nàng là có ý đồ. Bỏ đi, chuyện của các người tôi không muốn biết. Tạ Khinh Dung nghĩ bản thân mình không có lý gì quản chuyện của Mộc Hãn và Trang Ỷ Mộng. Mình có thể phụ người khác thế nhưng quyết không phụ cậu. Mộc Hãn phi thường nghiêm túc nói, Tạ Khinh Dung hình như cũng chưa bao giờ lo lắng Mộc Hãn sẽ phụ mình. Kỳ thực Dung Dung gặp gỡ mình cũng là bất hạnh. Mộc Hãn kéo tay Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng hôn, nếu như không có mình thì Dung Dung và Lý Dương sớm đã có một gia đình hạnh phúc, có lẽ Dung Dung và Trầm Dật sẽ ở cùng một chỗ, thứ bọn họ có thể cho Dung Dung chưa chắc sẽ ít hơn mình, nhưng mình lại đoạt đi Dung Dung từ bên người bọn họ. Cho nên, cậu chuẩn bị sẵn sàng dùng cả đời bồi thường cho mình đi. Không có Mộc Hãn, có thể cuộc sống của nàng sẽ không như thế này. Nhưng cuộc đời không có nếu như, mười mấy năm trước nàng gặp Mộc Hãn, có thể từ đầu số phận đã định nàng và Mộc Hãn giao nhau cùng một chỗ. Đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ sợ Dung Dung không cần. Từ rất lâu trước nàng đã nghĩ đưa bản thân cho Dung Dung, cả đời này, nàng chỉ cần một người, đó chính là Tạ Khinh Dung. Mình mong cậu đừng gây tai họa cho người khác nữa, mình tự nhận không may, bị cậu gây họa là đủ rồi. Tả Khinh Dung nhớ lại thời Mộc Hãn học đại học đổi bạn trai như thay áo, cũng từng gây tai họa không ít, trong đó người thụ thương tuyệt đối không chỉ có Trang Ỷ Mộng mà thôi. Dung Dung, cậu không phát hiện ra thời đại học bạn trai mình quen đều có chút giống cậu sao? Sau khi Dung Dung quen Lý Dương, mình mới quen những người đó. Tả Khinh Dung sừng sốt một chút, chuyện này thật cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới. Người đầu tiên khi cười giống cậu, có má lúm đồng tiền, người thứ hai có đôi mắt giống cậu. Người thứ ba lúc đọc sách chăm chú giống cậu, chỉ cần liếc mắt qua có cảm giác giống cậu, mình liền câu hắn tới tay. Mà người thứ tư mới giống cậu nhất, khuôn mặt có chút giống, hệt như Dung Dung phiên bản nam, quen lâu nhất cũng chỉ 3 tháng. Hơn nữa, bọn họ đến tay mình cũng chưa từng được nắm. Mộc Hãn nhanh chóng giải thích mình không hề ong bướm. Khi đó Mộc Hãn thực sự rất muốn đi dụ dỗ Dung Dung, đợi đến lúc bản thân tuyệt vọng liền phát hiện ra vô luận tìm bao nhiêu người thay thế cũng không thể thay thế được Dung Dung. Mộc Hãn cực kỳ hối hận, khi đó tình cảm của Dung Dung với Lý Dương đã phát triển rất ổn định, nàng không còn cách nào, cuối cùng mới. Những người kia Tả Khinh Dung không nhớ, nhưng lại có chút ấn tượng với người Mộc Hãn quen lâu nhất vì có lần Tả Khinh Dung và Lý Dương đi chơi cùng bọn họ, Lý Dương còn tưởng rằng cậu con trai kia chính là anh trai của mình. Nói như thế, Mộc Hãn thật lấy Tả Khinh Dung làm hình mẫu để chọn bạn trai. Cách chương.